đợi cơm nước xong xuôi, ai có thời gian, làm phiền dưa chén giúp tôi. Chờ Lưu Nga rời đi, không khí thoải mái hơn. Đỗ Hâm Lôi không cần làm bộ dè dặt nữa, trực tiếp kêu đến hét đi Hoắc Vân Phi, muốn ăn cái gì, không muốn ăn cái gì, cầm khăn, giấy, uống nước trái cây sai anh xoay quanh. Hoắc Vân Phi làm không biết mệt, ai bảo cô là mẹ đứa bé. Cưng chiều chút thì cưng chiều chút đi. Ăn cơm xong, Hoắc Vân Phi thu dọn chén đũa bàn ghế, Đỗ Hâm Lôi ra ban công tập thể dục của phụ nữ có thai. Đợi cô tập xong đi ra, Hoắc Vân Phi ở trong phòng khách ngoắc cô lại, nói. Tới xem một chút quà tặng tôi chuẩn bị cho bảo bối lớn và bảo bối nhỏ. Bảo bối lớn, bảo bối nhỏ, nhìn dáng vẻ nghi ngờ của cô anh thân mật cười nói. Em là bảo bối lớn, trong bụng em chính là bảo bối nhỏ của chúng ta. Người này chỉ khua môi múa mép. Dù sao trong lúc rảnh rỗi, cô liền nhìn một chút quà tặng của anh, chỉ cần đừng mang tới một thùng đá quý nữa là được. Hoắc Vân Phi nắm tay cô, dẫn cô đến trong thư phòng, đi thẳng tới chiếc máy vi tính đã sớm mở, ấn cô ngồi vào trong ghế đệm, vừa mở website vừa nói với cô. Khi tôi đi châu Âu bàn chuyện làm ăn, thuận tiện lựa ra một nhóm hàng cực phẩm để lại cho bảo bối lớn và bảo bối nhỏ. D1ND4 nanolit 3Q21 ID0N. Cái gì, Đỗ Hâm Lôi hoảng hốt giữ lại một nhóm hàng cho cô và đứa bé. Nghe nói còn là cực phẩm, anh tự giữ lại cho mình đi, tôi và đứa bé sao có thể dính tới những thứ này. Hoắc Vân Phi điên rồi, anh giữ ma túy lại cho cô và đứa bé làm cái gì? Chẳng lẽ muốn độc hại đứa bé, quả thật là bệnh thần kinh kiêm biến thái. Ha ha, Hoắc Vân Phi cười khẽ một tiếng, biết cô hiểu lầm ý tứ của anh. Không giải thích gì thêm, anh lướt website, chỉ vào những hình ảnh kia để cho cô nhìn, em xem những thứ này, đẹp không? Đỗ Hâm Lôi chăm chú nhìn lên, phát hiện trên trang web đều. Góc truyện audio.com, là châu báu đồ ngọc tinh xảo tuyệt đẹp, ngọc ngà trước mắt quá đẹp. Đây chính là hàng anh chừa lại, thì ra không phải là ma túy. Lần này anh đi châu Âu lại thảo luận là chuyện buôn bán châu báu thật sự khiến cho cô ngoài ý muốn. Nếu không em cho rằng là thứ gì? Hoắc Vân Phi buồn cười nhìn cô chế nhạo nói, bồi dưỡng con trai hít thuốc phiện hiện giờ hơi sớm chút. Lời này chọc cho Đỗ Hâm Lôi dùng sức nhéo anh, hai người cười đùa, anh ôm cô vào trong lòng, hai người ngồi chung một cái ghế thưởng thức những món đồ đẹp đẽ kia. Dây chuyền này dùng kim cương màu hồng khảm thành, giá trị liên thành, toàn cầu không sản xuất nữa, nguyên bộ cùng với nó là bông tai kim cương với kim cương màu hồng nhạt lớn bằng trứng chim bồ câu. Nó có tên rất dễ nghe, gọi là phấn hồng giai nhân. Hoắc Vân Phi vô cùng thân mật hôn lên tóc mai tinh tế của cô gái, cảm thấy cô đeo bộ trang sức này lên nhất định sẽ rất đẹp. Khóe miệng tràn đầy ý cười, cưng chiều nói, tôi đặc biệt chừa lại bộ phấn sắc giai nhân này cho em, chờ khi cầu hôn sẽ đưa cho em. Nhớ, vì bộ trang sức giá trị 2 tỷ này phải đồng ý lời cầu hôn của tôi. Anh nghĩ đẹp ghê, 10 tỷ cũng không gả cho anh. Đỗ Hâm Lôi cố ý sẵn giọng, nhưng trong đôi mắt to đen nhánh lại có ý cười. Không thành thạo châu báu, nhưng bản tính trời sinh của phái nữ luôn có cuồng nhiệt kỳ quái với những món đồ phát ra ánh sáng này, cô cũng không ngoại lệ. Hoắc Vân Phi cũng không phiền não khi cô từ chối, dù sao bị cô từ chối đã thành thói quen. Hôn lên trán cô, anh kéo trang web xuống dưới, tìm một bức hình khác. Đây là lắc chân sáng tác đắc ý của đại sư châu báu nước Pháp làm, cũng không sản xuất nữa. Nghe nói sau khi mang lên không chê vào đâu được, bất cứ kẻ nào cũng không có cách nào lấy xuống. Trừ phi cứng rắn kéo đứt, nếu không cả đời đều bị nó bọc lấy. Vì lý do như vậy, nó có một cái tên rất đẹp gọi là tình yêu vĩnh hằng. Trong mắt Hoắc Vân Phi sâu như bầu trời sao nhìn lên mắt cá chân mảnh khảnh của cô, dịu dàng hỏi, tôi muốn tự tay đeo nó lên cho em, có được không? Cách chương.